Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, tổn thương tự tôn. Tào Thành đoàn ra đại tổng quản từ đoạn thương gian phòng bên trong đi tới. Đằng sau đi theo một cái cảnh giới võ sư cường giả. Không tệ, Đoạn Thương thương thế đã ổn định lại. Đoạn đại tổng quản trong phòng biết Đoạn Thương thương thế chuyển biến tốt đẹp, rất là hài lòng. Hắn nghĩ không ra nho nhỏ Bàn Thạch Thành lại còn có dạng này xuất sắc trung y cao thủ. Cổ Mộc nghe vậy trong lòng cười lạnh. Ta Đoạn Mạch Trâm chỉ cần không phát tác, căn bản là nhìn không ra mảy may sơ hở. Đã như vậy, kia Cao Mỗ trước hết đi cáo từ. Chính mình sự tình đã làm xong, Cổ Mộc cũng không muốn ở đây ở lâu. Chậm, Đoạn Lịch đang muốn phân phó hạ nhân, mang theo bạc tiễn biệt Cổ Mộc, lại bị đoàn tổng quản ngăn cản. Nghe hắn nói, Cao Tiên Sinh đã có như thế y thuật, làm sao khuất tại nho nhỏ Bàn Thạch Thành, không bằng theo lão phu tiến về Tào Thành. Cổ Mộc sắc mặt biến hóa, lão nhân này đem chính mình mời đến nơi đây còn không tính xong, lại có đem chính mình mời đến Tào Thành dự định a. Bất quá hắn ngược lại là có đi Tào Thành ý nghĩ, nhưng không phải hiện tại, dù sao hắn còn có chuyện không có xong xuôi, cho nên đành phải khéo lời từ chối, nói Cao Mỗ y thuật còn thấp, đi kia Ngọa Hổ Tàng Long Tào Thành sợ rằng sẽ bị người khác giễu cợt. Đoàn tổng quản lắc đầu, nói chuyện khẩu khí có chút hiền lành. Cao Tiên Sinh lời ấy sai rồi, Đoạn Thương thương thế nghiêm trọng, người có thể tay đến bệnh chứ? Chỉ bằng cái này diệu thủ hồi xuân y thuật, lão phu khẳng định tại Tào Thành có thể làm được không đủ hai người. Hắn là ở lâu Tào Thành hạng người, thấy qua trung y cao thủ không thắng liệt kê, đối với Cổ Mộc y thuật rất là tôn sùng. Nhân tài như vậy, nếu như có thể bị đoàn gia thu nạp, tất nhiên có thể mang đến không tưởng được chỗ tốt. Cổ Mộc khiêm tốn cười một tiếng, bất quá lại biết, hôm nay sợ rằng là đi không được. Mặc dù lão nhân này đối với mình kính trọng, nhưng ai có thể biết, nếu như chính mình biểu hiện ra không muốn đi trước thái độ, có thể hay không trở mặt tại chỗ a. Đang lúc hắn nhất thời không biết nên nói như thế nào thời điểm, bên ngoài đi tới người hầu, nhưng nghe hắn hướng về Đoạn Lịch, nói, gia chủ, Vạn Bảo Thương Hội Dương Tổng Quản tới chơi. Đoạn Lịch nghe vậy, trên mặt biểu lộ lập tức đặc sắc. Nghe đồn Cao Thượng cùng Dương Tiệp quan hệ không ít, bây giờ xem ra quả nhiên không giả. Cái này Cao Tiên Sinh vừa mới được mời tới không bao lâu, cái sau liền đuổi tới, cái này có thể khó làm. Đoạn Lịch nhìn một chút Đoạn đại tổng quản, hiện tại chỉ có thể dựa vào lão nhi này, dù sao người là hắn mời đi theo Vạn Bảo Thương Hội. Đoàn tổng quản có chút kinh ngạc, thấy Đoạn Lịch nhìn xem chính mình, tức giận, Đoàn gia chủ, nhìn lão phu làm gì, còn không nhanh cho mời. Đúng đúng, Đoạn Lịch thưa dạ nói, sau đó đi ra phòng khách chính. Cổ Mộc ngầm buông lỏng một hơi, không biết Dương Tiệp tôn này nữ Bồ Tát có thể hay không chấn động đến ở đoạn này tổng quản. Nếu không mình chỉ sợ muốn cuốn gói đi theo đoàn gia tiến về Tào Thành. Hơn nữa còn thật muốn nhận một cái đông gia rồi. Nghĩ tới đây, Cổ Mộc trong lòng dâng lên một cỗ bi thương, cảm giác vô lực. Đường đường nam nhi bảy thuốc, lại bị một nữ nhân bảo hộ, đây là cỡ nào bi kịch. Cổ Mộc mặc dù nhìn qua rất trơn đầu, lại có chút vô lại vô sỉ, nhưng vẫn là rất có tự tôn giọt. Chỉ là phần này tự tôn chôn giấu rất sâu, không đến trình độ nhất định rất khó kích phát ra tới. Mà bây giờ, đầu tiên là bị Tây Thành Lý gia tuyên bố phá tiệm, sau lại bị Tào Thành đoàn ra ước hiếp, Cổ Mộc mới phát hiện nếu không phải dựa vào cùng Dương Tiệp trên phương diện làm ăn quan hệ, chính mình thật đúng là không có gì tiền vốn cùng tư cách cùng bọn hắn khiêu chiến. Cái này thực sự quá đau đớn tự tôn. Đoàn gia phòng tiếp khách, Dương Tiệp ngồi tại dưới tay, hướng về đoàn tổng quản, cười nói, Dương Tiệp gặp qua đoàn tổng quản. Đoàn tổng quản ngồi tại gia chủ vị trí, Đoạn Lịch ở một bên chờ lấy, nghe vậy chắp tay cười nói, Dương cô nương, khách khí. Hắn mặc dù là Tào Thành thế lực, nhưng bàn thạch thành Dương Tiệp chi danh cũng hơi có nghe thấy. Đây là một cái nữ trung cường nhân, tại 16 tuổi, được phái đến bàn thạch thành, bây giờ đảo mắt đã qua 10 năm, kia đã từng ngây ngô nữ hoa. Bây giờ trổ mã thủy linh linh, càng đem sinh ý quản lý vẻn vẹn có đầu, vẻn vẹn điểm này liền có thể thấy được năng lực bất phàm. Không biết đoàn tổng quản lần này đến đây bàn thạch thành, gia huynh nhưng có lời gì muốn nhắn dùm sao? Dương Tiệp lông mi chớp chớp nhìn xem hắn, nói, cái này, đoàn tổng quản nghe vậy, nghĩ đến Dương Tiệp trong miệng gia huynh, lập tức sắc mặt biến hóa. Thân thể càng là có chút khó chịu, Dương Tiệp thấy hắn như thế, yêu diễm khuôn mặt bên trên phơi bày ra một vòng thất vọng. Nói, xem ra ca ca đã xem ta cô muội muội này quên. Không không, đoàn tổng quản vội vàng nói, lệnh huynh ở nơi công cộng chung nhiều lần đề cập Dương cô nương. Còn từng nói tại đầu năm sẽ đến thăm viếng, người cũng biết quý hội tại Tào Thành sinh ý rất nhiều. Lệnh huynh mỗi ngày loay hoay sứt đầu mẻ chán, nào có thời gian suy nghĩ cái khác a. Dương Tiệp mỉm cười nói, đoàn tổng quản nói tới công cộng trường hợp, chỉ sợ là chỉ thanh lâu a. Đoàn tổng quản hít vào một ngụm khí lạnh, xem ra Dương cô nương đối với hắn ca sự tình còn hơi có nghe thấy, lập tức không biết nên nói như thế nào. Dù sao đây là nhân gia việc nhà, chính mình cũng không dám lắm miệng, không phải như bị hắn ca ca biết, xui xẻo khẳng định là chính mình. Dương Tiệp gặp hắn không nói, cười cười, mới chậm chậm nói ra chính đề, nghe nói đoàn tổng quản đem Cao tiên sinh mời đến phủ thượng. Đoàn tổng quản khẽ giật mình, lập tức nhớ tới kia Cao tiên sinh đã từng nói chính mình đông ra là vạn bảo thương hội. Chẳng lẽ đây là sự thực? Thế là hỏi dò, Cao tiên sinh chủ gia là Dương cô nương. Không sai, Dương Tiệp nói, nha, đoàn tổng quản ngoài miệng nói nhỏ, nhưng trong lòng thì, lộp bộp, một chút, chưa từng nghĩ kia láo cá hắc tiểu tử hậu trường thật đúng là vạn bảo thương hội. Mà lại hắn toán minh bạch, Dương cô nương làm sao vừa thấy mặt liền đề cập ca ca của hắn. Cái này hiển nhiên là có sao sơn chấn hổ cảm giác. Đoàn tổng quản có lẽ sẽ không để ý Dương Tiệp, dù sao tiểu tiểu vạn bảo phân hội còn chưa đủ dùng để hắn động dung. Nhưng Dương Tiệp ca ca lại là không thể trêu chọc. Ai không biết Tào Thành vạn bảo phân hội tổng quản là một cái hung hăng càn quấy hạng người. Mà lại Tào Thành vạn bảo thương hội cần phải so bàn thạch thành mạnh quá nhiều. Đây chính là thuộc vạn bảo kiểu gì cũng sẽ trực tiếp quản hạt. Bên trong cao thủ nhiều, cũng không thua kém La Gia. Cao tiên sinh hoàn toàn chính xác tại phủ thượng. Lão phu đem hắn mời đến vì đoạn thương chữa bệnh. Chưa kịp cùng quý thương hội lên tiếng chào hỏi, là ta đoàn ra thất lễ. Đoàn tổng quản cân nhắc sau đó, vội vàng chất đống thịt mỡ xin lỗi nói. Dương Tiệp mỉm cười, nói, không sao không sao. Cao tiên sinh y thuật bất phàm, tìm hắn chính là đúng rồi. Đoàn tổng quản trong lòng càng là kinh ngạc. Từ Dương Tiệp trong lời nói, giống như cái này cao tiên sinh tại nàng vạn bảo thương hội địa vị không cạn. Xem ra muốn đem hắn đưa đến Tào Thành vì đoàn gia sử dụng, là có chút không có khả năng. Cao tiên sinh y thuật coi là thật cao minh. Đoạn thương thương thế nghiêm trọng, không nghĩ ngắn ngủi một canh giờ liền ổn định bệnh tình. Dương cô nương quả nhiên con mắt tinh đời, có thể tìm tới như thế nhân tài. Dương Tiệp thấy hắn như thế nói đến, cười khẽ, nói, đã như vậy, kia cao tiên sinh hiện tại có thể rời đi. Bất y quán còn có rất nhiều bệnh nhân chờ đợi trị liệu đâu. Cái này, đoàn tổng quản thấy Dương Tiệp nói thẳng muốn người, cũng không tốt nói cái gì. Đành phải nói ra, Đoàn gia chủ, đem hậu đường uống trà Cao tiên sinh mời đến đi. Tốt, lão phu cái này đi. Đoạn Lịch liền sợ Đoàn tổng quản không chịu thả người. Thấy hắn nói như thế, lập tức yên lòng, vội vã đi mời Cao tiên sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.